Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, lần đầu mặt xem bệnh, Phong Thu Tửu Quán Hậu Nhai, hẻm nhỏ, Rachel ngậm một điếu thuốc lá, không có hình tượng chút nào ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lấy bị Tần Nhiên vẫn trên mặt đất, mặc cho Delder kiểm tra, gì, Perryman, nhàn nhạt xen lẫn một tia xanh biếc hào quang. Từ Delder tay bốc lên ra, bao phủ ở, gì, Perryman thân, coi trời bằng vung khoanh tay nhìn lấy đây hết thảy. Hắn đứng ở hảo hữu của mình bên người, nhìn lấy cái này không thể nghi ngờ muốn tiếp tục một đoạn thời gian quá trình. Thấp giọng hướng về hảo hữu hỏi thăm nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ngư dân bị người nhập vào thân rồi, coi trời bằng vung tăng thêm, nhập vào thân âm đọc. Cái này là vừa vặn Tần Nhiên hướng hắn giới thiệu lúc. Tìm tới thuyết pháp, Tần Nhiên rất sáng suốt chưa hề nói, nhân cách loại hình. Ở giới thiệu Delder thời điểm, thì là minh xác nói là bác sĩ, nhưng lại càng thêm minh xác chỉ ra đối phương là bởi vì, gì? Perryman, sự kiện mà đến mức chân thực mục đích, cái kia là tuyệt đối sẽ không nói cho coi trời bằng vung. Mà vì để mục đích này đạt thành, Tần Nhiên còn không phải không hấp dẫn lấy coi trời bằng vung chú ý lực. Cùng loại, cụ thể là cái gì? Ta vô pháp xác định, nhưng có thể xác định chính là cái kia ở, gì? Perryman, gia hỏa là một cái tương đương tự phụ, còn có chút tiểu thông minh, có lẽ ở cự đại thành thị tiếp xúc qua tương đương tin tức con đường. Nhưng tuyệt đối không có càng sâu tiếp xúc, bởi vậy, hẳn là ủng có nhất định thế lực. Lại không đủ cường đại, nhưng tự thân thực lực tương đối cường đại, Tần Nhiên đáp trả. Đối với coi trời bằng vung, Tần Nhiên phần lớn thời điểm sẽ không giấu Diemani, có thể cho ta kỹ càng nói rõ một chút sao? Ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nên biết ta này gần nhất ngoại trừ xoa sàn nhà là lau bàn cùng xoa pha lê. Ta luôn cảm thấy ta đem mình 10 năm muốn xoa đồ vật tất cả đều trà sát, coi trời bằng vung lại nói. Một câu cuối cùng thời điểm, cố ý thấp giọng, nhưng Tần Nhiên rõ ràng nghe được rồi tửu quán lão bản nương càng thêm nhẹ tiếng cười lạnh. Rất rõ ràng, nếu như không phải là vì để coi trời bằng vung tiếp xúc. Nhận biết Delder, chỉ sợ hắn người bạn thân này còn tại lau chùi Tamani đương nhiên rồi. Một hồi về sau, tất nhiên là muốn tiếp tục, kỳ hạn cũng sẽ vô hạn dài hơn, mang theo nhàn nhạt thương hại nhìn thoáng qua hảo hữu của mình. Tần Nhiên giải thích bắt đầu, hắn bố cục muốn xử lý tùy tòng của ta, nhưng là bị tùy tòng của ta vạch trần về sau, nhưng không có nhận thua, chỉ nói đây là sai lầm, đồng thời, lần tiếp theo nhất định sẽ làm cho ta muốn sống không được muốn chết không xong, mà hắn hiểu rõ. Đến ta có nhất định giải chú năng lực, hẳn là một lần giải chú sự kiện, nhưng hắn cũng biết nói những thứ này, cũng không sau khi biết tục, sẽ chỉ coi là đó là của ta bố cục chí ít. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là như thế này an bài, cho nên, hắn 10 phần tự phụ. Cho là mình là nhất thông minh cái kia, đối với cao đẳng tà linh. Tần Nhiên định nghĩa vì tùy tùng, ở khuôn mặt thế giới này tìm tới một cái tùy tùng không dễ dàng. Nhưng cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, nhất là đối với kẻ độc hành tới nói. Một cái tốt tùy tùng là tương đối lớn trợ lực, bởi vậy, kẻ độc hành nhóm cũng không để ý có được tùy tùng. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là lựa chọn độc hành. Dù sao, tốt tùy tùng, rất khó được, vô pháp vô thiên nhưng gật gật đầu. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, thực lực cường đại ta có thể đoán được, nhưng này ở cự đại thành thì ủng có nhất định thế lực đâu. Nếu như thực lực không đủ cường đại, căn bản không có khả năng biết rõ người tự do liên minh hoặc là thủ hộ giả. Điểm này, thân là, vì nhập giai, coi trời bằng vung rất rõ ràng. Nếu không phải Rachel thỉnh thoảng nhắc lên, hắn đến bây giờ đối với đây đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn không hiểu là hảo hữu của mình vì cái gì xác định đối phương ủng có nhất định thế lực. Loại tàu hỏa những người kia, ngươi quên rồi sao? Tần Nhiên hỏi lại nói, ngươi nói cái kia đoạn thời điểm, ta đoán vừa buông xuống cây lau nhà coi trời bằng vung bất đắc dĩ một nhún vai. Sau đó, ngựa lại truy hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tìm hiểu nguồn gốc tìm tới những tên kia, làm một vố lớn sao? Lời nói ở giữa mang theo một loại đào thoát trói buộc hưng phấn. Tần Nhiên thấy được tửu quán lão bản nương miệng bên trong thuốc lá bỗng nhiên dấy lên. Mà lại, hướng về sau đốt một mảng lớn, lần nữa hướng hảo hữu của mình mặc niệm một lần về sau. Tần Nhiên lắc lắc đầu, vô dụng, những người kia sẽ không biết rõ càng nhiều, gia hỏa kia tuy nhiên tự phụ. Nhưng hắn tự phụ là xây dựng ở hắn tự nhận là thông minh chi. Người nhận là một cái thông minh gia hỏa sẽ lưu lại nhiều như vậy sơ hở sao? Dù là hắn là tự nhận là Tần Nhiên nói rằng. Cái kia như thế nhìn lấy sao? Coi trời bằng vung lo lắng mà hỏi. Hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Phong Thu tửu quán một đoạn thời gian. Hắn hiện tại nhìn thấy thùng nước, cây lau nhà, khăn lau cảm thấy tim đập nhanh, rét run, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Tần Nhiên không nói gì, chỉ là chỉ đeo đơ, hết thảy đều cần đeo đơ đến ra càng phán đoán chuẩn xác về sau. Hắn mới sẽ có hành động, tuy nhiên hắn ngay đầu tiên cản lại đối phương, nhưng là đối phương lại ngựa biến mất, mặc cho, gì, Pereman, ngã xuống đất ngất đi. Đối phương tự nhận là cầm một chương bảo mệnh át chủ bài. Mà hắn không ngại đối phương cho rằng như vậy. Chỉ ít, này lại cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không để lại dấu vết. Tần Nhiên cùng tửu quán lão nương liếc nhau một cái. Cái sau nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Thế nào, Tần Nhiên đi tới đeo đơ bên người. Ta có thể xác định gì? Pereman ở. Nhưng này ra hỏa kia ta cảm giác không đến, đeo đơ ra vẻ vô lực lắc lắc đầu. Vì rất thật, hắn còn để cho mình phát ra trận trận thở dốc. Mani, vậy kế tiếp giao cho ta đi, Tần Nhiên nói một thanh sốc lên gì. Pereman, hướng về sau ngõ hẻm càng sâu chỗ đi tới. Coi trời bằng vung muốn đi theo, lại bị tiểu quán lão bản nương kéo lại, ngoặc kép chấm hỏi. Coi trời bằng vung không rõ ràng cho lắm nhìn lấy tửu quán lão bản nương. Không còn việc của ngươi, trở về lau nhà tửu quán lão nương nhàn nhạt nói rằng. Ta, được rồi, coi trời bằng vung còn muốn phản bác cái gì? Tửu quán lão bản nương vừa trừng mắt, cái trước ngựa quay người quay trở về tửu quán bên trong. Ở xác nhận coi trời bằng vung sau khi rời đi, tửu quán lão nương nhìn về phía đeo đơ. Thế nào, rất tồi tệ, ta dự tính càng hỏng bét, đeo đơ đáp trả. Thật là xấu tin tức, bất quá, ngươi mượn cơ hội này chân chính tiếp xúc đến tên kia. Xem như một cái khởi đầu tốt, bước kế tiếp trị liệu. Ngươi làm sao kế hoạch, tửu quán lão bản nương hít một ngụm khói, phun ra một cái vòng khói. Ta sẽ cố gắng trở thành coi trời bằng vung bằng hữu, đeo đơ thành thật trả lời lấy. Rất dễ dàng, coi trời bằng vung hiện tại tính cách thiếu hụt rất rõ ràng, tửu quán lão bản. Nương nói, nhìn về phía ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong, nơi đó bị một mảnh siêu tự nhiên hắc ám bao phủ lấy. Nơi đó không có vấn đề a. Nghe như có như không tiếng nuốt nước miếng. Đeo đơ cảm giác rất không thoải mái. Hắn theo bản năng hỏi, tin tưởng 2567 đi, huống chi. Là một cái nhân tiện giải quyết gia hỏa tửu quán lão nương nói xong quay người hướng về Phong Thu. Tửu quán đi đến, đeo đơ coi lại cái nhìn kia hắc ám về sau, ngựa đi theo, tuy nhiên rất tốt nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cũng không cho rằng tìm hiểu một chút lại là cái gì tốt tin tức. Có lẽ 2567 chăn nuôi rồi cái gì mãnh thú a? Mang theo ý nghĩ như vậy. Đeo đơ biến mất ở rồi tửu quán phía sau cửa. Hết chương.